trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, ba nguyên tố nghiên cứu bắt đầu. Hai trường hợp một, Từ Tiến nhìn lấy những cái kia vây quanh ký giả chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn vội vã rời đi, không thì là bởi vì chính mình mang tới sản phẩm làm quá thủ cước có vấn đề, bị điều tra ra muốn phiền phức, cho nên hắn mới vội vã đem những thứ này sản phẩm mang đi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình việc này lại bị đối mới biết. Chẳng lẽ bên cạnh hắn có nội gián, có người bàn hắn? Từ Tiến hiển nhiên sẽ không biết là mình tại bãi đỗ xe nói lời bị ba cái cưỡi xe đạp cưỡi mệt mỏi ngay tại chỗ phía trên nghỉ chân đại học sinh nghe được. Từ Tiên sinh, còn xin ngươi phối hợp. Bên trong một cái thương pháp kiểm ngoài miệng khách khí hướng Từ Tiến nói chuyện, có thể động tác trên tay lại vô cùng thô bạo, trực tiếp dẫn người theo Từ Tiến trong tay bọn họ đoạt lấy đối phương chuẩn bị mang đi nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh. Bọn họ tiếp vào Trần Phụ mệnh lệnh, theo Trần Phụ trong khẩu khí cũng có thể nghe ra là phải thật tốt làm ý của những tên này. Rất nhanh, những thứ này thương pháp kiểm liền lấy ra chính mình mang tới máy móc, đến trước mặt trên mặt bàn bắt đầu kiểm chắc lên những cái kia nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh. Những ký giả kia cũng vội vàng vây lại, nhà quay phim đối với đặc tả quay chụp. Từ Tiến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hoàng Binh cùng Lý Tu thấy thế không ổn, lén lén thì hướng đại sảnh chạy ra ngoài. Từ Tiến cũng muốn chuồn mất, trở về chỗ của mình. Coi như việc này không cách nào thu thập, bằng vào chính mình kinh doanh nhân mạch, cũng không đến mức quá thảm. Nhưng nơi này là đối phương địa bàn, theo cái này chút thương pháp kiểm khí thế hung hung liền biết hắn hội rất thảm. Nhưng hắn bây giờ bị hai cái thương pháp kiểm nắm lấy cánh tay, muốn đi cũng không có cách nào đi. Rất nhanh, những cái kia kiểm chắc thương pháp kiểm thì đều cau mày lên, cầm lấy số liệu đến người cầm đầu kia trước mắt. Người cầm đầu kia rốt cuộc biết Trần Thị muốn làm ra hỏa này có hại vật chất vượt chỉ tiêu 4 lần. Cái này hoàn toàn sẽ cho còn không có phát dục hoàn toàn hài tử tạo thành nguy hại. Đây là bắt người khỏe mạnh nói đùa. Từ Tiên sinh, nhang muỗi mảnh cùng nhang muỗi có hại vật chất vượt qua 4 lần. Đừng nói con muỗi sẽ cho hun chết, tuổi tác điểm nhỏ hài tử cũng sẽ bị ngươi hun xảy ra vấn đề đi, chỉ sợ ngươi muốn cùng chúng ta chờ. Về, cầm đầu thương pháp kiểm đi tới Từ Tiến trước mặt, đem hắn còng tay, tình cảnh này càng làm cho những ký giả kia ào ào quay chụp. Lâm Cảnh nhìn bên cạnh Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng ba người, cười nói, lần này các ngươi chơi không sai, việc nhỏ. Mạch Sam cười đắc ý nói, Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn họ chỉ là một cái học sinh mà thôi, bây giờ lại có một cái tập đoàn lão bản ngã xuống trong tay của bọn hắn. Cái này Từ Tiến đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là đại nhân vật. Cùng Lâm Cảnh sau khi tách ra, Mạch Sam ba người thì cưỡi xe đạp hồi đi trường học. Có thể ba người mới đến phòng ngủ, liền phát hiện có mấy cái bảo an vọt lên, đem bọn hắn đè lại. Sau đó, bên ngoài vào một cái tức giận giáo sư, bên cạnh một cái học sinh vội vàng nói, Hoàng Nguyên giáo sư, cũng là bọn họ chạy vào phòng thí nghiệm đem con muỗi trộm đi. Một bên khác, trên Internet huy siêu nhang muỗi có hại vật chất siêu tiêu tin tức cũng rất mau ra tới. Lập tức, toàn bộ uy siêu công ty thì lâm vào trong nguy cơ. Lúc này, trên Internet cũng lưu truyền ra sự kiện này đầu đuôi phân tích. Trước đó trên Internet sự tình đều là uy siêu nhang muỗi ba nhà công ty đối Bách Hoa Hương hãm hại. Bởi vì Bách Hoa Hương xuất hiện uy hiếp đến uy siêu nhang muỗi cái kia ba nhà công ty lợi ích. Cái này tự nhiên là Lâm Cảnh sắp xếp người làm. Đã muốn dẫm thì triệt để giết chết. Này lại để những cái kia cảm giác mình bị ba nhà công ty đùa bỡn dân mạng càng lòng đầy căm phẫn. sẽ để cho ba nhà công ty triệt để xấu. Mà không lâu sau đó, châu Á trong vòng Championship bắt đầu. Thật có chút ngọt, cùng Bách Hoa Hương cũng đã trở thành trên sàn thi đấu lớn nhất Tịnh Phong Cảnh. Sợ ngây người một đống người ngoại quốc. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Thật có chút ngọt tiêu thụ bạo tăng. Mà Bách Hoa Hương đồng dạng là đơn đặt hàng như hoa tuyết bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn 30 triệu gốc cả nước các nơi đơn đặt hàng. Cái này khiến Diệp Nhược Lan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói như vậy, nàng cùng Lâm Cảnh vừa mới bắt đầu dự tính một năm 100 triệu gốc tựa hồ có thể rất nhẹ nhàng đạt tới, có thể Diệp Nhược Lan nhưng lại không biết. Cái này còn không phải nóng bỏng nhất thời điểm, bởi vì rất nhanh, tại Đại hội Đường Quốc gia Lão Đại tụ tập một hội nghị phía trên. Trung ương tin tức trực tiếp bên trong có Bách Hoa Hương trực tiếp bày tại lãnh đạo tối cao diễn. Trên bục giảng, bất quá đây cũng là chuyện sau đó. Mà bây giờ, Bách Hoa Hương sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian. Lửa là lửa định, thì nhìn kiếm lời bao nhiêu tiền vấn đề. Mà chuyện kế tiếp Diệp Nhược Lan cần phải làm là nhận thầu càng nhiều hoa điền. Trước đó hoa điền khẳng định không đủ. Kỳ thật, đối với hoa điền sự tình có người so Cảnh Lan công ty còn để bụng. Cái kia chính là Chu Nham cùng Trần Phụ. Chu Nham thân là Tân Cảng thư ký, đối với Tân Cảng phát triển là lớn nhất để ở trong lòng. Hắn hiện tại cũng biết Bách Hoa Hương muốn nhất phi trùng thiên. Tuyệt đối có thể giải quyết Thật càng nhiều công tác cương vị bên ngoài. Còn có thể sáng tạo rất cao thu thuế. Tự nhiên, lần này không có khả năng lại miễn thuế. Lại miễn thuế cũng là ngốc bê. Thủ hạ người bởi vì Thật có chút ngọt miễn thuế 5 năm thời điểm cũng không có thiếu oán trách qua. Lâm Cảnh xử lý xong trong tay sự tình cũng đến trường học. Lần này Mạch Sam ba người giúp không nhỏ bận bịu. Hắn dự định mời ba người ăn cơm khao một chút bọn họ. Có thể một tới trường học, Lâm Cảnh thì nhận được Lý Mộng Tuyết điện thoại. Lâm Cảnh nghi hoặc, nữ lão sư xinh đẹp này có chuyện gì điện thoại một trận. Lý Mộng Tuyết liền mang theo một tia thanh âm lo lắng vang lên. Lâm Cảnh, ngươi đến cùng để Mạch Sam ba người đã làm gì? Bọn họ làm sao lại bị bảo vệ khoa người bắt, ngạch? Lâm Cảnh nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nửa giờ sau, Lâm Cảnh xuất hiện ở Tân Cảng Đại học một cái trong phòng thí nghiệm. Một bên, Mạch Sam ba người bị bảo an nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý Mộng Tuyết một mực cùng trước mặt cái kia lão thầy giáo thỉnh cầu thông cảm. Hoàng Nguyên giáo sư, bọn họ vẫn là hài tử. Ta biết bọn họ nghịch ngợm. Ngươi có thể hay không tha thứ bọn họ một lần nếu như thông báo trường học. Tiền đồ của bọn hắn cũng hủy. Lý Mộng Tuyết rất lo lắng học sinh của mình. Lão thầy giáo nghe được Lý Mộng Tuyết lại nói, Lý lão sư, ta biết ngươi quan tâm học sinh. Có thể ngươi có biết hay không nhóm này con muỗi đối với chúng ta ý nghĩa lớn vô cùng là đi qua đặc thù bức xạ bồi dưỡng ra được. Không nói trước cái này con muỗi đốt người có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Quan trọng kéo dài làm hại chúng ta nghiên cứu. Hoàng Nguyên giáo sư lúc nói chuyện, ánh mắt lại là một mực nhìn lấy Lâm Cảnh, giống như cười mà không phải cười. Lý Mộng Tuyết lại không có chú ý tới tình cảnh này. Vội vàng lần nữa tổ chức lời nói thuyết phục, Mạch Sam ba người thì là cầu cứu nhìn về phía Lâm Cảnh. Bọn họ cũng là trộm một số con muỗi. Có cần phải dạng này à? Mà lúc này Lâm Cảnh chú ý lực lại đều tại cái này Hoàng Nguyên giáo sư trong phòng thí nghiệm. Bởi vì hắn phát hiện ba nguyên tố ngay ở phía trước trong suốt thí nghiệm trong thùng. Bất quá không có nhiều. Đúng, Hoàng Nguyên giáo sư, cái này phòng thí nghiệm gọi nguyên tố năng lượng phòng thí nghiệm đi. Ba cũng là nguyên tố năng lượng một trong. Chỉ là để Lâm Cảnh kỳ quái là, trong cơ thể hắn hạt châu lần này đối cái này ba nguyên tố lại không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ lại hấp thu xong cái này ba nguyên tố một lần thì không hấp thu trước đó tại dị giới bên trong đối mặt cái kia hy vọng ba tài liệu khu vực cũng không có động tĩnh. Hoặc là trước khi nói hấp thu ba nguyên tố tựa như là một loại mở ra bảo tàng chìa khóa hấp thu ba nguyên tố năng lượng, hạt châu thăng cấp, cho nên mới xuất hiện cái kia nghiêm chỉnh khu vực ba nguyên tố tài liệu. Lâm Cảnh càng nghĩ càng có lý. Một bên Lý Mộng Tuyết như cũ tại nỗ lực thuyết phục Hoàng Nguyên giáo sư, mà Hoàng Nguyên giáo sư lại nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh, giống như cười mà không phải cười. Lâm Cảnh cười khổ một cái, Mộng Tuyết lão sư, vẫn là để ta cùng Hoàng Nguyên giáo sư nói một chút đi. Lão gia hỏa này dáng vẻ đó hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Không phải vậy Mạch Sam ba tên này đã sớm bị thông báo trường học. Lý Mộng Tuyết một mực không thể thuyết phục Hoàng Nguyên giáo sư, tâm lý đã sớm bực bội, bây giờ nghe Lâm Cảnh mà nói tức giận nói, không thấy được ta đang cùng Hoàng Nguyên giáo sư nói, người đảo cái gì loạn. Hoàng Nguyên giáo sư lại cười tủm tỉm nói, đã Lâm Cảnh đồng học muốn nói, ta thì cùng Lâm Cảnh đồng học nói một chút. Lâm Cảnh đồng học, đi phòng làm việc của ta thế nào, nói. Hoàng Nguyên vậy mà không để ý đến Lý Mộng Tuyết, trực tiếp lôi kéo Lâm Cảnh hướng phòng làm việc của hắn đi khu vực. Hắn là trường học giáo sư, Lý Mộng Tuyết chỉ là một cái ở lại trường lão sư. Không phải một cấp bậc, không để ý tới thì không để ý tới. Cái này khiến vốn còn muốn lên tiếng Lý Mộng Tuyết mặt có chút đỏ, sững sờ ngay tại chỗ. Này người ta căn bản liền không có để ý đến nàng. Cảm tình nàng cái này nhiều lời nửa ngày cũng không bằng cái này Lâm Cảnh một câu đâu. Lâm Cảnh cùng Hoàng Nguyên giáo sư tiến nhập văn phòng, Hoàng Nguyên liền kéo qua một cái ghế nói, Lâm Cảnh đồng học, ngươi ngồi. Lâm Cảnh cũng không khách khí, ngồi xuống liền hỏi, Hoàng Nguyên giáo sư, chắc hẳn ngươi khẳng định phải cùng ta có chuyện muốn nói đi, yên tâm. Ngươi bất hòa Mạch Sam ba tên kia tính toán, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi con muỗi giúp ta đại ân. Hoàng Nguyên giáo sư cười nói, con muỗi chỉ là chuyện nhỏ, ta chỉ là muốn gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh Lâm thiếu, cho nên cố ý cùng cái kia ba vị đồng học kể chuyện cười. Không có các ngươi người đạo sư kia nghĩ nghiêm trọng như vậy, hù dọa nàng. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới cái này lão thầy giáo như thế thành thật, liền cười nói, cái kia Hoàng Nguyên giáo sư muốn gặp ta nhất định là có chuyện gì đi. Hoàng Nguyên giáo sư ngượng ngùng cười, Lâm Cảnh đồng học, ngươi cảm giác ta cái này nguyên tố năng lượng phòng thí nghiệm thế nào? Lâm Cảnh cười nói, không tệ. Nguyên tố năng lượng cũng là hiện ở thế giới nghiên cứu thảo luận vấn đề. Trước đó tiến đến ta còn chứng kiến giáo sư phòng thí nghiệm giống như có ba nguyên tố thí nghiệm. Ta đối ba nguyên tố cảm thấy rất hứng thú. Lâm Cảnh đồng học cảm thấy hứng thú. Ta có thể cho Lâm Cảnh đồng học trên danh nghĩa ta phòng thí nghiệm. Hoàng Nguyên giáo sư cười tủm tỉm nói, ta biết Lâm Cảnh đồng học đã trên danh nghĩa tại Thượng Hoa giáo sư phòng thí nghiệm. Thế nhưng không ai nói không thể đồng thời cầm mấy quyển thạc sĩ hoặc là tốt nghiệp tiến sĩ chứng. Không phải Lâm Cảnh đồng học thế nhưng là học bá. Lâm Cảnh đột nhiên cảm giác cái này Hoàng Nguyên giáo sư tựa hồ là đang lấy tốt chính mình. Theo bản năng hỏi, Hoàng Nguyên giáo sư, ngươi đến cùng có chuyện gì ngươi nói đi. Có thể đáp ứng ta đều đáp ứng. Hoàng Nguyên lúng túng cười nói, Lâm Cảnh đồng học, nghe nói ngươi cho Lý Quang lão gia hỏa kia là một cái sở nghiên cứu, lão gia hỏa kia cũng không có ít tại trong nhóm khoe khoang, đặc biệt là sở nghiên cứu bộ kia siêu máy tính, luôn nói với chúng ta đo lường tính toán tốc độ nhiều khối, thí nghiệm số liệu nhiều tinh chuẩn. Ta biết Lâm Cảnh đồng học là một cái nhiệt tâm khoa học thí nghiệm người. Cái này không phải là muốn tìm Lâm Cảnh đồng học cầu viện sao? Ta đằng sau một cái thí nghiệm khuyết thiếu một đài siêu máy tính tính toán số liệu, có thể học trường học bộ kia bị người dùng, đối phương không có nhanh như vậy, cho nên cũng là muốn đi Lâm Cảnh đồng học sở nghiên cứu mượn dùng một chút các ngươi siêu máy tính. Dùng một lát, nghe nói như thế, Lâm Cảnh rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đối phương. Siêu máy tính là một nhà sở nghiên cứu nhất định phải đồ vật. Thí nghiệm không thể rời bỏ thứ này. Cái kia phòng thí nghiệm hoàn toàn chính xác có thứ này. Lâm Cảnh lại cười hỏi. Hoàng Nguyên giáo sư, ngươi không phải nhận biết Lý Quang giáo sư, loại chuyện này không phải ngươi trực tiếp hỏi Lý Quang giáo sư là có thể. Sở nghiên cứu hắn quản đây. Nghe nói như thế, Hoàng Nguyên trực tiếp hừ nói, mới không đi cầu cái kia lão gia hỏa. Nhìn lấy Hoàng Nguyên giáo sư một mặt oán giận bộ dáng, Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, cái này là chuyện nhỏ. Hoàng Nguyên giáo sư muốn đi dùng siêu cấp điện não, ta sẽ cùng Lý Quang giáo sư nói. Hai cái này lão thầy giáo xem ra có cái gì bẩn thỉu a. Hoàng Nguyên giáo sư vì chút chuyện nhỏ như vậy, đem Mạch Sam ba người bị hù nói không nhẹ mới đem hắn dẫn tới. Nhưng đến sau cùng cái này Hoàng Nguyên giáo sư còn không phải muốn đối mặt Lý Quang giáo sư cái. Này tìm hắn cùng tìm Lý Quang giáo sư có khác nhau. Hoàng Nguyên giáo sư đạt được trả lời chắc chắn, lại rất hài lòng nói, Lâm Cảnh đồng học, ngươi không phải đối ba nguyên tố cảm thấy hứng thú đi, ta cái này phòng thí nghiệm có quan hệ ba nguyên tố nghiên cứu tư liệu ngươi tùy thời đến xem. Bên ngoài, Mạch Sam ba cái còn vẻ mặt đau khổ ngồi xổm, Lý Mộng Tuyết cũng là có chút gấp. Cái này nếu như thông báo trường học, Mạch Sam ba tên này liền bị một cái xử phạt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy Hoàng Nguyên dựng lấy Lâm Cảnh bả vai đi ra. Mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười hiền lành. Thậm chí, Hoàng Nguyên giáo sư không nhìn thẳng bọn họ, hướng một cái người nam tử cao vẫy vẫy tay. Nam tử kia vội vàng đến Hoàng Nguyên tiến sĩ trước mặt nói, lão sư. Hoàng Nguyên nói, Lâm Cảnh, cái này là đệ tử của ta Trung Văn Phong. Nghe tin đã sợ mất mật nghe tiếng. Đã có tiến sĩ học vị. Ta cái kia mấy loại năng lượng nguyên tố nghiên cứu, hắn phụ trách ba nguyên tố. Đã phát biểu qua một phần ba nguyên tố luận văn. Vẻn vẹn tại đem nguyên tố lĩnh vực. Kiến thức của hắn không thể so với ta thiếu. Chỉ có cơ hội, hắn cũng có thể bằng giáo sư chức danh. Người đối ba nguyên cảm thấy hứng thú có thể tìm hắn. Không dám, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trung Văn Phong lộ ra nhưng đã biết Lâm Cảnh thân phận, vội vàng chào hỏi, Lâm thiếu, ngươi tốt. Lâm Cảnh gật đầu, bắt tay đối phương, trung học trưởng, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Nguyên giáo sư cũng nhớ tới một bên Lý Mộng Tuyết, cũng nói, Lý Nhược Tuyết lão sư đúng không, là Lý Mộng Tuyết. Lý Mộng Tuyết cải chính, nàng có chút im lặng, cảm tình mình nói nhiều như vậy, lão thầy giáo đều không nhớ kỹ tên của nàng. Hoàng Nguyên giáo sư cười nói, cái này không có trở ngại, liền là của ngươi ba cái học sinh không sao, còn có cũng là Lâm Cảnh về sau ngoại trừ đi Thượng Hoa giáo sư bên kia, còn muốn trên danh nghĩa ta bên này, người giúp đỡ chút một số văn kiện, xin thuận tiện đạo sư cột ký tên cho ta. Nghe, Lý Mộng Tuyết nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác mình có chút giống đứa ngốc. Nàng lại ngốc cũng nhìn ra Hoàng Nguyên giáo sư căn vốn là vì Lâm Cảnh tới nàng cái này phế miệng. Lưỡi nói hồi lâu cảm giác đều là giống ngu ngốc một dạng. Lý Mộng Tuyết ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Cảnh liếc một chút, đều do gia hỏa này. Mạch Sam ba người nhìn thấy không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà Lâm Cảnh lại là lần nữa nhìn về phía cái kia ba nguyên tố. Hắn nhưng là biết thứ này tiền cảnh, nếu như có thể làm ra Iron Man một dạng lò phản ứng. Cái kia đại biểu cái gì, ngươi đi hỏi một cái học sinh trung học đối phương đều biết. Lâm thiếu, xem ra người thật đôi cái này ba nguyên tố cảm thấy rất hứng thú. Trung Văn Phong cười cười nói, vậy ngươi nhiều đến chúng ta phòng thí nghiệm đi một chút. Tuy nhiên chúng ta ba nguyên tố tài liệu thiếu, bất quá ngươi muốn xem chúng ta sẽ không keo kiệt. Lâm Cảnh lúc này lại đột nhiên nói, trung học trưởng, muốn không ngươi cùng ta lăn lộn đi, ta mang ngươi khai sáng tân thế giới.